Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Thiên Nhân Hợp Nhất. Ba càng cầu cất chứa, ngươi cái này hỗn đản, luôn luôn đùa bỡn ta, hiện tại là ban ngày. Ha ha, không phải ban ngày gọi thế nào ban ngày nha. Khô mỹ nhân, người nào khiến ngươi sinh đến đẹp như vậy? Không chỉ đẹp, còn rất mị a. Thừa dịp trên nhạc dương lầu đại chiến còn không có bắt đầu, chúng ta tái chiến một canh giờ. Dương Tranh, ngươi là giang hồ đệ nhất sắc lang. Cái này xưng hào, ta Dương Tranh muốn. Cười to một tiếng, Dương Tranh cường thế đem khô cầu vòng xanh trở mình. Lại bắt đầu một vòng mới, tu luyện. Phó quân xước đứng ở trước cửa sổ, chỉ có thể một tiếng thở dài. Nghe giường truyền lên tới thanh âm, không còn tận lực tiến nhập không minh cảnh giới, vô tư trong thân thể nóng nảy thả ra. Sau hai canh giờ, nhạc dương lầu trước, Dương Tranh mang theo hai cái đại mỹ nhân ngồi ở trà lâu trên. Trước đó chém giết Phương Dạ Vũ, hắn mang theo hai mỹ người hồi Tửu Lâu một chuyến, đem trong cơ thể vô danh lửa tắt diệt. Bây giờ trở lại trà lâu, nhạc dương lầu đỉnh trên vẫn là chỉ đứng một cái Lãng Phiên Vân. Lãng Phiên Vân đối thủ còn không có tới, là Bàng Ban vẫn là cái khác tông sư. Bất quá dựa theo nguyên tắc, tựa hồ hẳn là không nhanh như vậy liền đến sóng khổng lồ chiến. Bất quá cái này võ lâm đại thế giới cùng nguyên tắc bất đồng, đây là nhiều cái anime tiểu thuyết hỗn hợp mà thành thế giới. Có nhiều thứ cùng nguyên tắc một dạng, có nhiều thứ cải biến rất lớn, cho nên cũng có khả năng là Bàng Ban. Ta giết Phương Dạ Vũ, cũng không sợ Bàng Ban tới tìm ta. Đánh không thắng Bàng Ban, mang theo tiểu mỹ nhân tiến vào Tà Đế Động Thiên liền là chiến, chiến, chiến. Trong cơ thể ta giống như đang tải dâng lên một cỗ hung mãnh chiến ý. Có điểm kỳ quái, Dương Tranh tâm niệm chuyển động, chờ đợi đại chiến mở ra. Tới, liền tại hắn buông xuống chén trà một khắc kia, rốt cuộc có động tĩnh. Nhạc dương lầu trước tụ tập giang hồ khách đều lại một lần nữa hướng quảng trường cửa vào nhìn lại. Này tảng đá xanh quảng trường cửa vào, một thân ảnh tới, không phải người Trung Nguyên. Dương Tranh hơi nhướng mày, tới người dáng dấp cực kỳ cao tráng. Một thân trang phục cũng là người Trung Nguyên trang phục, toàn bộ người tản ra một cỗ bắc địa mãng hoang khí tức. Giống như là một đầu thiêu đốt lên hung thú, cực kỳ đáng sợ. Tất Huyền, ngươi rốt cuộc tới. Đúng lúc này, nhạc dương lầu đỉnh Lãng Phiên Vân mở miệng. Võ tôn Tất Huyền, tái ngoại tông sư. Trong nháy mắt, Dương Tranh biết tới người là ai. Hắn thật không nghĩ tới, lần này tới cùng Lãng Phiên Vân đại chiến thế mà lại là võ tôn Tất Huyền. Bất quá vừa nghĩ tới, cái này võ lâm đại thế giới liền đã cực kỳ bất khả tư nghị. Lãng Phiên Vân đối trên Tất Huyền cũng liền có thể tiếp nhận. Phúc Vũ kiếm Lãng Phiên Vân, thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Võ tôn Tất Huyền, tái ngoại võ học tông sư, người đột quyết cường đại hậu thuẫn. Không hề nghi ngờ, Lãng Phiên Vân đã là đại tông sư cảnh. Giờ khắc này, Dương Tranh nhìn xem hai cái đại tông sư, trong cơ thể cỗ kia dâng lên chiến ý càng thêm hung mãnh. Cứ việc bị hắn áp chế, trà lâu trên vẫn có không ít người cảm giác ra khác thường, cũng không nhịn được nhìn hắn một cái. Tất Huyền, Động Đình thần binh xuất thế, ta người liền đến Động Đình hồ trên. Là thần binh xuất thế kéo lên màn mở đầu đi. Lãng Phiên Vân mở miệng, thân hình như khói, hướng Động Đình hồ lao đi. Tốt, So Huyền Nhất âm thanh đáp lại, cũng đi theo lướt ra. Đi, Dương Tranh tay phải ôm Phó Quân Xước, tay trái ôm khô cầu vòng xanh, trực tiếp từ trong trà lâu phi thân mà ra. Hắn không muốn bỏ qua cái này một trận đại chiến chấn động thế gian, mà còn có dự cảm, cái này chàng kinh thế đại chiến với hắn mà nói là một cái cơ duyên. Lãng Phiên Vân đại chiến Võ Tôn Tất Huyền. Bọn họ đi mặt hồ. Đi, nhanh đi bờ hồ quan chiến. Đi bờ hồ quan chiến. Nhạc Dương lầu động đình hồ mặc dù đều là Nộ Giao Bang địa bàn. Có thể hai đại tông sư hàng lâm, Nộ Giao Bang cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Kinh thế đại chiến, thần binh xuất thế, liền tại động đình, Nhạc Dương lầu trước động đình hồ. Khói trên sông mênh mông 800 dặm, mặt hồ mấy chiếc hùng kỳ thuyền lớn nằm ngang. Này là Nộ Giao Bang kinh giao thuyền lớn. Lại nhìn bờ hồ, đã sớm tụ tập Nộ Giao Bang bang chúng. Một loại giang hồ khách nghĩ muốn quan chiến, chỉ có thể ở cao, hoặc là càng xa hơn địa phương. Hồ kia trên mặt, sóng lớn phía trên, Lãng Phiên Vân cùng Tất Huyền lơ lửng mà đứng. Một cái là thanh lãnh kiếm khách, một cái như hỏa diễm mãnh thú. Kinh thế đại chiến hết sức căng thẳng. Lãng Phiên Vân, nửa tháng trước ngươi đến Thiên Sơn hái linh quả. Ta ngươi ước chiến tại hôm nay. Hôm nay, liền khiến bản tôn tới thử chút ngươi phúc vũ kiếm. Tốt, một người mở miệng, một người đáp lại. Tiếp theo hai người đồng thời khẽ động. Đại chiến chính thức mở ra. Viêm Dương Đại Pháp, Phúc Vũ Kiếm, hai đại cao thủ tuyệt thế, vừa ra tay liền là mạnh nhất chiêu. Lần va chạm đầu tiên, không khí trực tiếp nổ tung. Này động đình hồ mặt càng là kinh khởi sóng to gió lớn. Tông sư, đây là đại tông sư, võ học đại tông sư uy. Lãng Phiên Vân, ngươi kiếm quả nhiên lợi hại, bất quá còn chưa đủ. Tất Huyền cười lạnh một tiếng, toàn bộ người bốn phía phát ra tư sinh sôi, như có vô tận hỏa diễm đem không khí trực tiếp đốt cháy. Thịt mắt nhìn đi, này không khí đều tại quỷ dị ba động, tiếp theo biến thành đỏ hồng vân hà, không khí thật bốc cháy lên tới, còn thành cực kỳ tráng liệt hỏa đốt mây, hỏa thiêu mây, luyện thành phiến, phiến thành núi. Phô thiên cái địa hướng Lãng Phiên Vân bay tới. Mưa, Lãng Phiên Vân lơ lửng mà đứng. Đưa tay một kiếm, động đình hồ sóng lớn lên. Ngút trời mà trên, giống như một nghịch thiên mà lên bạo vũ. Chính diện nghênh hướng này nhào tới hỏa thiêu mây. Oanh, hỏa vũ giao tiếp, thủy hỏa không dung. Trong nháy mắt nổ tung, rồi rào khí sức lực mãnh liệt nổ lên. Mặt hồ này ba chiếc kinh giao thuyền lớn kém điểm bị lật tung. Bờ roi quan chiến người, tu vi yếu một điểm trực tiếp bị thổi đến lùi lại. Giống, cũng là giờ khắc này, Dương Tranh đột nhiên giơ lên đầu lâu, ngưỡng thiên gầm lên giận dữ. Tiếp theo liền nhất phi trùng thiên, huyền lập không trung, bạo phát ra khí thế bàng bạc cưỡng ép đi ngăn cản hai đại tông sư cường chiêu chấn động mà tới mãnh. Liệt khí sức lực, hợp, từ nơi sâu xa, có một thanh âm tại Dương Tranh trong đầu vang lên. Hắn nhắm mắt lại, tiếp theo vừa mở mắt, toàn thân quang hoa lóe lên, dường như một vầng trăng sáng. Lập tại phía trên, cùng mặt hồ trên này hai đại tông sư tạo thành thế chân vạc. Thiên nhân hợp nhất, đám người không biết, trên núi lầu trong đình, một đạo nói nhỏ vang lên, này là một nữ tử, một thân bạch y, hồn nhiên không giống nhân gian người, giống như là tiên tử hạ phàm một dạng, nàng tới từ Hàng Tĩnh Trai, từng gặp Dương Tranh một lần, hôm nay vốn là xem hai đại tông sư đại chiến, giờ phút này ánh mắt toàn bộ rơi vào Dương Tranh trên thân. Một đôi đẹp trong mắt dị sắc liên tục, nàng gọi Sư Phi Huyên, là thiên hạ xếp hạng đệ nhất tiên tử, cho dù là cùng ra một tông Tần Mộng Giao, cũng chỉ có thể xếp tại đệ nhị. Xảy ra chuyện gì? Hắn là ai? Người trẻ tuổi này, hắn tu luyện cái gì công pháp? Vậy mà toàn thân sáng lên, thiên nhân hợp nhất, người trẻ tuổi này chẳng lẽ đã tiến nhập thiên nhân cảnh? Cái này làm sao có thể? Từng tiếng kinh hô vang lên, dù là mặt hồ kinh thế đại chiến còn đang tiếp tục. Không ít giang hồ khách lúc này ánh mắt đều rơi vào Dương Tranh trên thân. Thiên nhân hợp nhất, cái này tiểu hỗn đản. Khô cầu vồng xanh nhìn qua Dương Tranh, hung hăng cắn miệng Xuân. Giờ khắc này, nàng trong phương tâm, chỉ còn lại Dương Tranh. Thiên nhân hợp nhất, phó quân xước cũng nhìn qua Dương Tranh. Giờ khắc này, Dương Tranh trong lòng nàng hình tượng vậy mà lấn át nàng sư tôn phó Thải Lâm hình tượng. Tản, không chung, Dương Tranh nắm lấy tuyết ẩm cuồng đao, tiện tay một đao, liền đem mặt hồ hai đại cao thủ đại chiến liên lụy mà tới mãnh liệt kinh khí tan rã. Nguyên một đám giang hồ khách nhìn trợn mắt hốc mồm, mà Dương Tranh cảm giác vô cùng hài lòng, bởi vì giờ khắc này, hắn hoàn toàn tiến nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái, mà không phải dựa vào tà đế hệ thống cùng thiên địa âm dương duy trì ngắn ngủi thiên nhân hợp nhất trạng thái, mà là chân chính thiên nhân hợp nhất trạng thái. Cứ việc nội lực chỉ là giang hồ nhất lưu, có thể nương tựa theo thiên nhân hợp nhất trạng thái, cho dù đánh không thắng Lãng Phiên Vân Tất Huyền loại này đại tông sư, cũng hoàn toàn có thể cùng tông sư nhất chiến. Thiên nhân hợp nhất, có thể chiến tông sư. Buổi tối bốn càng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu nguyệt phiếu, cất chứa căng đến không cho lực a. Các đồng chí, muốn nhất cần 500 V thu mới có thể thượng giá a. Cầu cất chứa a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.